Cửu Châu Đại Lục, chương 94, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hường Hường đứng khoanh tay nhìn vụ nổ, sau đó nàng nhìn qua Chuột Tinh và Quang Dư, cả hai vẫn chưa chết như cũng đã trọng thương. Hường Hường nghiến răng nói, giết sư muội ta, ta sẽ giết con chuột này trước. Nàng phóng đến nắm đầu Chuột Tinh xách lên, tay cầm con dao chuẩn bị đâm thì Tiểu Lê lếch bịt một con mắt lại, con mắt cấy ghép tỏa ra một luồng dị lực đẩy tan các tiên khí xung quanh cơ thể Hường Hường đi, khiến cô đột ngột bị mất đi năng lực. Chính là lúc này, Túy Tửu hét to, Quang Dư liều mạng bay đến vung một chảo, kèm theo Chuột Tinh cố vẫy ra cắn ngay tay nàng ta một cái. Do bị mất năng lực nhưng Hường Hường không phải hạng nghiệp dư, nhanh chóng kích hoạt bùa phòng thủ. Còn Chuột Tinh do ở quá gần nên nàng bị cắn đau buông Chuột Tinh ra. Nàng bị một chảo của Quang Dư đập mạnh vào tường, nhưng nhờ kích hoạt bùa nên Hường Hường không sao. Cảm thấy cơ thể vô lực nên cô đành cắn răng bỏ qua cho hai người mà kích hoạt pháp bảo phóng bay đi mất. Quang Dư chạy đến dìu Túy Tửu cùng Chuột Tinh đem cả hai phóng nhanh ra ngoài. Bên ngoài cấm địa, những môn phái vừa và nhỏ đang ngồi tụ họp giao hảo với nhau. Thời gian cấm địa sắp đóng lại nên đây là thời gian hồi hợp nhất quyết định thu hoạch của những môn phái đó, gia tộc đó. Lúc này các trưởng môn ban phái lớn đã từ xa bay đến đông đủ chuẩn bị đón đệ tử của mình. Đồng Si đang cùng trưởng môn Kiếm Đao Ổ là Chính Khí, cả hai cười đùa vô cùng vui vẻ. Đồng Si huynh, nghe nói năm nay huynh có 3 đệ tử giỏi, ta nghĩ Điểu Nguyệt Tông chắc thua huynh rồi. Nghe Chính Khí Tân Bốc, Đồng Si cười nói. Đâu có, nghe nói lứa đệ tử năm nay của huynh cũng khá lắm à, Chính Khí lắc đầu nói. Lứa đệ tử của tôi đều dạng sợ chết, không có mạnh mẽ như môn phái của huynh. Lúc này nhiều người ồ lên, mở rồi, không gian mở rồi. Lần lượt nhiều người ngồi trên ghế khoản có hơn 100 cái đáp xuống, khiến cho mọi người chố mắt ra, chính là phần đông những người này lại thuộc những người các gia tộc và những môn phái nhỏ, càng là môn phái lớn càng ít người trở về. Điểu Nguyệt Tông 5 người, Yêu Thú Sơn 3 người, Kiếm Đao Ổ 0 người, Bát Quái Môn 1 người, Ám Tông 0 người, Thiên Thần Bảo 2 người, Phong Hỏa Cốc 4 người. Đáng chú ý là những người này đều là những người phần lớn là không được trọng thi. Thật ra đây là chủ yếu những người sợ chết, hoặc nghi ngờ trong mộ phủ có nguy hiểm nên không vào mà ở bên ngoài lăn lộn truy tìm bảo vật, vì thế những ban phái nhỏ kèm những gia tộc lại trở về nhiều hơn cả, những ai mạnh mạnh tự tin vào chính mình phần lớn đều phơi thây ở động phủ. Đồng Si cùng nhiều trưởng môn khác đều chờ đợi nhưng không có một ai trở về nữa thì ông gân xanh nổi lên, 3 đệ tử yêu quý không một ai trở về, cả môn phái giờ này chỉ có 3 đệ tử, đứng đầu là Quang Dư, sau đó là Túy Tửu, cuối cùng là một đệ tử vô danh tiểu tốt Hoài Nam. Đồng Si mở một kết giới cách âm rồi nói, hãy nói cho ta biết có chuyện gì. Hoài Nam nhìn thấy trưởng môn tựa như con thú sắp bùng nổ thì run cầm cập nói. Dạ, đệ tử vì sợ chết nên lúc vào đã trốn một góc chờ ngày trở ra, chuyện bên ngoài đệ tử không hề hay biết. Quang Dư nhìn trưởng môn kể lại toàn bộ sự thật về mộ phủ và cả sự phản bội của đại trí. Túy Tửu cũng phụ họa những tình tiết thiếu sót, sau khi kể xong Đồng Si diệu lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều do ta vốn đã biết thân phận của đại trí nhưng cứ nghĩ ta dùng tình cảm sẽ cảm hóa được hắn, nhưng đáng tiếc ổn cho một thiên tài. Linh Đan được làm đệ tử của một tiền bối thần thoại là phúc cho môn phái ta, chuyện này ta sẽ báo cáo cho các lão tổ, còn Liễu Hà và những người khác e rằng họ chính là những người làm đá lót đường cho những người tu tiên khác. Sau khi kiểm tra các túi chữ vật cả hai thì Đôn Si nói. Ta tạm thời thu giữ túi chữ vật các ngươi điều tra. Dù rằng có rất nhiều đồ vật không muốn đưa nhưng trước một lão quái kết đan và ông ta có cả yêu thú người mùi, nếu giấu túi chữ vật ông sẽ biết ngay, vì thế Túy Tửu không dám vọng động mà giao tất cả, dù sao chuyện này liên hệ rất lớn, nếu có ai đổ lỗi cho hắn thì có 100 cái mạng chết cũng không hết. Đồng Si sau khi thu xong nói, các ngươi yên tâm, sau này sẽ được đền bù xứng đáng, môn phái không phụ các ngươi. Nói xong ông phất mọi người bay đi, ông không còn hứng thú nhắc đến vụ cá cược. Nhiều môn phái không còn đệ tử trở về thì không biết chuyện gì, phải đi hỏi các môn phái khác. Có lẽ Túy Tửu không biết rằng sau này cả toàn tu tiên giới Tinh Châu đều biết đến tên của hắn, một trong 4 người rời khỏi được động phủ. Đáng lẽ năm mà gã năm nổ bị Hường Hường giết nên còn 4. Và Yêu Thú Sơn có một đệ tử của một thần thoại thì dù ông ta có liên quan hay không mọi người cũng không dám gây hấn Yêu Thú Sơn. Đó là thời gian dài sau này. Còn bây giờ Túy Tửu cùng Đồng Si và hai người Quang Dư đứng trên lưng đại bàng bay về môn phái. Các môn phái khác thì bắt đầu điều tra nguyên nhân, nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn là Kiếm Đao Ổ và Ám Tông, hơn 100 đệ tử tham gia nhưng không một ai trở về, đây là tràn thảm nhất thám hiểm cấm địa trong lịch sử Tinh Châu. gió thổi vù vù bên tai Túy Tửu, nhớ chỉ mới tháng trước hắn còn luyện khí mà giờ đây đã là trúc cơ, nghĩ đến bao huynh đệ tài cao hơn hắn rất nhiều nhưng trở về chỉ còn hai người, một người vô danh yếu nhất lại còn sống trở về, khiến cho Túy Tửu hiểu hơn về con đường tu tiên đầy gian khổ, đôi khi nó không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn vào mưu trí và may mắn nữa. Cách chương.